Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 499, kém một chút, 3/10. Góc truyện audio.com. Đệ nhị căng tin góc. Nơi này hầu như thành An Lương cùng Bạch Nguyệt chuyên môn vị trí. Đối mặt An Lương dò hỏi, Bạch Nguyệt nhỏ giọng đáp lại. Đàm luận qua, một tháng 2.500 nguyên. Lại phụ gia chấm công khen thưởng. An Lương cau mày, giả vờ bất mãn dò hỏi. Ít như vậy, Bạch Nguyệt vội vã biện giải. Không ít, không ít, ta là kiêm chức, cái này không ít. Kỳ thực An Lương biết không ít. An Lương chỉ là giảm bớt Bạch Nguyệt trong lòng gánh nặng mà thôi. Bạch Nguyệt tiếp tục biện giải. Không phải ngày nghỉ lễ thời điểm. Ta chỉ cần từ đêm muộn 7 giờ công tác đến 9 giờ rưỡi. Ngày nghỉ lễ từ sáng sớm 8 giờ công tác đến buổi tối 6 giờ. Trên đường có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó cái này tiền lương không ít. Ăn bạn học, này một cái tiền lương thật sự không ít. Bạch Nguyệt khẩn cầu nhìn An Lương. Nàng không phải là muốn càng nhiều tiền lương, mà là không muốn càng nhiều tiền lương. Được thôi. An Lương khẽ gật đầu. Sau đó nhỏ giọng, ta còn có một việc giao cho ngươi. Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía An Lương. 21. Ngươi chú ý quan sát Vũ Nguyệt tình huống. Nếu như có cái gì không hợp lý, ngươi liền phải nói cho ta. Hiểu chưa? An Lương giải thích nói. Bạch Nguyệt gật đầu. Hai người ăn xong điểm tâm. An Lương phất tay nói. Ta ngày hôm nay còn có chuyện. Người có thể chính mình đi Vũ Nguyệt nhìn tình huống. Bạch Nguyệt lần thứ hai gật đầu. Nàng ngày hôm nay xác thực cần phải đi Vũ Nguyệt. Chủ yếu là đi học tập Vũ Nguyệt tự động máy tính tiền thao tác quy trình. Cùng với thông thường trục trặc phương án giải quyết. Chờ Bạch Nguyệt sau khi rời đi. An Lương gọi Thẩm Thế Trung điện thoại. Thân sĩ, ngươi rời giường sao? An Lương dò hỏi. Thẩm Thế Trung ngáp một cái. Lập tức lên, Lương ca, ngươi ở căng tin sao? Chính đang, ta mang cho ngươi một ly sữa đậu nành, lại mang hai cái bánh bao. Làm sao? An Lương đáp lại, Thẩm Thế Trung cái này con nhà giàu đồng dạng không có thói quen. Trường học căng tin cơm nước cũng ăn được vui vẻ. Không thành vấn đề, Thẩm Thế Trung đáp lại. Ta rửa cái mặt xấu cái khẩu liền đi ra. Chúng ta trực tiếp bãi đậu xe hội hợp. Hành, An Lương đáp lại. Tiếp cận 10 phút, An Lương cùng Thẩm Thế Trung ở Thiên Phủ Kinh tế Học viện bãi đậu xe ngoài trời hội hợp. Thẩm Thế Trung lại ăn mặc mùa đông khoản san hô nhung áo ngủ liền đi ra. Người này có phải là ngủ mơ hồ? Thẩm Thế Trung ăn mặc giữ ấm dép đi tới. Hắn đem chìa khóa xe đưa cho An Lương. Sau đó tiếp qua sữa đậu nành cùng bánh màn thầu. Lương ca, ngươi lái xe, không thành vấn đề chứ. Hắn vừa nói, còn một bên nâng lên chân phải. Biểu diễn lại lớn lại dày giữ ấm dép. Loại này dép lái xe, khẳng định có an toàn ẩn huệ. Tự nhiên chỉ có thể An Lương lái xe. Ngươi cái này tất như vậy không chú ý hình tượng sao? An Lương nhổ nước bọt. Thẩm Thế Trung uống một hớp sữa đậu nành. Bạch Nguyệt phòng ngủ ba người kia đều đối với ta thú vị. Ta còn cần hình tượng. Được rồi, vấn đề này hỏi không? Ta kiến nghị ngươi đổi một bộ quần áo. Chờ một lát nếu như ngươi muốn lái thử. Ta cảm thấy ngươi này một thân không thích hợp. An Lương nhắc nhở. Được, Thẩm Thế Trung đáp lại. 10 phút quyết định. Không đủ sau 10 phút, Thẩm Thế Trung thay đổi một bộ áo phao trở về. Chờ đợi Thẩm Thế Trung lên xe. An Lương lái này một chiếc kim cương bạch chạy băng băng C200L rời đi trường học. Ở trên đường thời điểm, đặc biệt qua loan, cùng với ép miệng giếng cùng giảm tốc độ mang thời điểm. An Lương phát hiện bên trong xe khác thường hưởng. Hắn nhổ nước bọt nói. Cấp độ nhập môn chạy băng băng có độc. Dù sao chạy băng băng chuyên khanh người có tiền. 1 triệu bên dưới chạy băng băng. Ở chi tiết nhỏ phương diện vấn đề. Cũng thật là một lời khó nói hết. 40, 50 vạn xe. Còn dám dùng 1, 5T động cơ, ngoại trừ chạy băng băng còn có ai? Thẩm Thế Chung theo nhổ nước bọt. Dị hưởng là vấn đề nhỏ. Đổi tốc độ hộp tốc độ thấp ngừng ngắt. Lái cảm lệch yếu. Xe kỳ hệ thống hoàn toàn chính là một đống cứt. Ta cũng là phục rồi. Vậy ngươi còn mua? An Lương trêu chọc. Ngày hôm qua liền nói. Tiểu tỷ tỷ yêu thích. Thẩm Thế Chung lặp lại. Nhà a, An Lương phẩm ra mùi vị. Có tình huống mới. Ngươi biết ở trường học của chúng ta mặt sau. Đại khái 2 cây em ở ngoài là cái gì trường học sao? Thẩm Thế Chung thần thần bí bí nói. An Lương cười ha ha. Ngươi có phải là đã quên Vũ Nguyệt là ta mở? Ở mở Vũ Nguyệt trước. Ngươi cho rằng ta không có làm thị trường điều tra? An Lương hỏi ngược lại. Không phải chứ. Thẩm Thế Chung nhổ nước bọt. Vũ Nguyệt không phải cho Bạch Nguyệt mở sao? Ngươi lại vẫn muốn làm thị trường điều tra? Ta cảm thấy Vũ Nguyệt có thể sản sinh không sai lợi nhuận. Ngươi tin sao? An Lương hỏi ngược lại. Vì lẽ đó lại muốn tán gái. Lại muốn kiếm tiền. Thẩm Thế Chung nhổ nước bọt. Không thẹn là ngươi. Thật giống ủng có nhân sinh được lời hệ thống tình huống. Lương ca cũng thật là lại muốn tán gái lại muốn kiếm tiền tiết tấu. Chưa từng có thiệt thòi. Không đủ sau 20 phút. An Lương lái xe quẹo vào Cao Tân khu cơ động xe đo lường chạm. Bình thường ở cơ động xe đo lường chạm phụ cận đều có các loại ô tô cửa hàng 4S4. Thẩm Thế Chung rốt cục phát hiện vấn đề. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia khổng lồ châu hoang tiêu chí. Trực tiếp nhổ nước bọt nói. Đây chính là ngươi nói Audi. Cao phối bản bản Audi. An Lương đáp lại. Lamborghini Urus. Thẩm Thế Chung cũng rất quan tâm những này ô tô tin tức. Dù sao đại đa số nam sinh đều yêu thích xe. An Lương nhổ nước bọt. Nó chính là cao phối bản bản Audi Q8. Nói như ngươi vậy, Lamborghini tâm thái liền vỡ. Ngươi có thể nói Audi Q8 là thấp phối bản bản Lamborghini Urus. Nhưng mặt khác liền làm lòng người thái chứ. Thẩm Thế Chung trêu chọc. Hai người nội thất quá xem. Urus lấy làm gương quá nhiều Audi Q8 nguyên tố. Còn không cho phép người phun một hồi. An Lương biểu thị chính mình cũng là bàn phím xe thần. Nó cùng Audi Q8 đồng dạng là MQB, Evo bình đài. Các loại nội thất bố cục hầu như tương đồng. Hơn nữa Audi Tucson thức kém tốc khí. Có phải là có một loại Audi Quattro 4 khu hệ thống cảm giác? An Lương. Lần thứ hai hóa thân bàn phím xe thần phun mạnh. Kỳ thực đạo lý hắn đều hiểu. Đồng nhất cái bình đài chỉ là bình đài mà thôi. Động cơ, hộp số, cùng với các loại chi tiết nhỏ. Đem chế tạo ra đến hoàn toàn khác nhau xe. Chỉ không qua 60 vạn Audi Q7 cùng 3 triệu Lamborghini Urus dùng chung cùng bình đài. Kém một chút ý tứ. Xác xác thực thực khiến người ta có một chút muốn phun một hồi dục vọng mà thôi. Cách chương.